Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 478. Trở về, màu tím ánh sáng lấp lánh, xuyên thẳng qua đang nhìn không đến cuối đường hầm bên trong. Bốn phía lưu ly hỗn độn, Thẩm Long đứng tại thuyền rồng, trừng mắt thiên địa hồng lô bên trong viên kia trong mắt. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, lấy được hư vân vị diện chung quanh địa đồ, đồng thời nhìn thấy một đầu đi ngang qua lúc này Thẩm Long vị trí chỗ ở. Cùng hư vân vị diện lộ tuyến, Thẩm Long chui vào thời không đường hành lang, tiến hành thời gian dài xuyên thẳng qua, đều đi mấy chục vạn năm, tự nhiên còn chưa tới. Năm đó đầu kia đường hành lang tốc độ, đến cùng bao nhanh a? Tiểu Đinh đương phàn nàn một tiếng, mẫu đơn tiên tử thanh âm bên trong lại mang theo may mắn nói. May mắn Hạo Thiên thuyền rồng lần nữa khôi phục, nếu không chúng ta còn không biết muốn năm nào tháng nào đây. Họa Mi lại thán phục một tiếng nói, cái kia chiến thần chúa tể thật đúng là cái đại khí nhân vật. Tự nhiên cho Thẩm Long nhiều như vậy chỗ tốt, nhìn xem Họa Mi cái kia mềm mại thân thể giãy giụa. Lụa mỏng lưu động, cái kia vòng eo như ẩn như hiện, Thẩm Long trong lòng có tiếp xúc động, thế nhưng là đột nhiên nghe nói như thế, lập tức trong lòng không vui, truyền âm nói, giống như năm đó ta nghe nói, nếu là ta giải quyết Uyển Nhi, ngươi liền cùng ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Long vẫn chưa nói xong, đột nhiên Họa Mi liền vội vàng truyền âm tới nói, không. Người ta chỉ nói là quá suy nghĩ một chút, cho ngươi một cái cơ hội, có hay không đáp ứng. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, bất quá đột nhiên Tiểu Đinh đương hỏi tới. A, Họa Mi tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Nào có, Họa Mi kinh ngạc một tiếng, lập tức kêu lên, về sau hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, bản bà cô chính là cảm thấy. Chỗ tốt tất cả đều để Hạo Thiên một cái được. Không công bằng. Tiểu Đinh đương quả nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia con người đen nhánh. Đột nhiên nở rộ khác hào quang. Nhìn chăm chú lên Thẩm Long. Thẩm Long im lặng nhìn xem hai vị này. Nói, những vật này ta có tác dụng lớn. Cái khác đều cho các ngươi. Thẩm Long trong lòng hơi động. Lúc ấy Thẩm Long rời khỏi. Mặc dù cực lực cự tuyệt, nhưng là chiến thần miệng vàng lời ngọc, trực tiếp cho Thẩm Long chỗ tốt, một đạo hồng mông chi âm, còn có ba đạo chữa trị kỳ vật, âm đức, dương đức, hiền đức. Thẩm Long nhìn xem trong tay ba loại kỳ vật, cuối cùng đều để vào hồng mông chuông bên trong luyện hóa, hóa thành tấn thăng tài nguyên, về sau lại có một đạo hồng mông chi âm. Lập tức hồng mông chuông có 5 đầu chân mệnh thần cấm. Bất quá muốn phía trước 4 đầu chân mệnh thần cấm diễn hóa ra một tòa pháp tướng. Vẫn còn có chút độ khó. Thẩm Long nhìn xem đỉnh đầu y nguyên khôi phục hồng mông chuông. Mỉm cười, hắn cảm giác chính mình khí vận giống như lại có ngưng tụ tăng trưởng xu thế. Tiểu Đinh đương nghe Thẩm Long lời nói. Đột nhiên gật gật đầu. Nói. Tốt tốt, nhất định lưu lại cho ngươi hữu dụng, cái khác đều bán cho ta, ta cho ngươi đánh cái gãy đôi. Thẩm Long cũng không để ý, thuận miệng nói ra, cho ta đều đổi thành hồng mông tử khí liền tốt. Không có vấn đề, Tiểu Đinh đương cao hứng bừng, bừng, mẫu đơn tiên tử cùng Họa Mi đều là bất đắc dĩ. Thẩm Long cười khẽ một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hắn hướng dẫn chân mệnh thần cấm bên trong, đã tạo dựng những thứ này địa đồ. Thẩm Long có thể tại địa đồ bên trong, mở thời không đường hành lang, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Ầm ầm, Thẩm Long nhướng mày, thời không đường hành lang phát sinh khó khăn trắc trở. Hắn thở dài, nói, đám hỗn đản này, thật không cho lão tử sống yên ổn. Tam nữ đều từ sóc nảy bên trong đi tới. Nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long lắc đầu nói, chúng ta được ra ngoài, dù sao hiện tại cũng không cần bao xa, chúng ta cùng một chỗ đi. Tam nữ gật gật đầu. Tiểu Đinh đương đột nhiên hỏi, Minh Phượng tỷ tỷ đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại? Theo lý thuyết, chúng ta đã trọn vẹn chờ đợi 100 triệu năm, cũng nên tỉnh. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, Vân Chi hiện tại ngay tại Ngộ Đạo, còn không có tỉnh lại, mà Minh Phượng Đạo Tôn, có lẽ cũng nên tỉnh, nếu là tỉnh lại, có lẽ nàng có thể mang bọn ta trở về. Lúc này thông thiên vị diện, các vị nữ hài nhi gia tộc thế lực, đều biết nhà mình đệ tử không có vẫn lạc, nhưng là cũng không biết các nàng ở nơi đó, cho dù là thông dục đạo chủ cũng không biết. Bất quá bọn hắn biết, chí ít chắc chắn 8 phần 10 có thể trở về, bởi vì bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn, bảo đảm nhà mình đệ tử có đầy đủ nội tình có thể trèo trống về đến tới. Thời không đường hành lang thời gian dần trôi qua hư ảo. Thẩm Long vung tay lên một cái, lập tức thuyền rồng thu hồi tay áo bên trong, sau đó dậm chân mà đến, tựa như tiên nhân phiêu miểu. Khí độ phi phàm, tam nữ đi theo Thẩm Long, cùng đi đến hỗn độn. Thẩm Long muốn nhìn một chút tràng diện, thế nhưng là đột nhiên một tiếng ngạc nhiên quát lớn nói. Ân nhân, nguyên lai là các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long một cái giật mình. Ở cái địa phương này cũng có thể nhận biết mình. Như vậy nói rõ chính mình về nhà con đường đã tìm đúng, thế nhưng là về sau. Hắn nhìn thấy cái kia kêu to ra hỏa, bất quá chỉ là kia cái gì, a cái kia đào một cái tài đạo đạo tôn vốn liếng mồ mả tổ tiên ra hỏa. Thẩm Long ở nơi đó cái kia đi một chút đồ vật, đối với Thẩm Long tới nói tác dụng rất lớn, hơn nữa đạm đài nữ thần vạn cổ vân tiêu, chính là từ trong tay của hắn lấy đi, mặc dù mình cho hắn một vài thứ. Còn có cái kia bộ kinh văn, nhưng là y nguyên không thể hoàn lại, bởi vì cái này đế tôn tồn tại nhìn, cho nên Thẩm Long mới có thể phát hiện phi đàn gia tộc âm mưu, mới có thể có chuẩn bị, cuối cùng mới có thể biết loại kia mị dược. Xác thực nói, cái này đế tôn mới là Thẩm Long ân nhân. Thẩm Long đang muốn nói chuyện, đột nhiên bốn phía hừ lạnh một tiếng nói, đã nhận biết. Như vậy thì chết chung đi. Bài sơn đảo hải hỗn độn loạn lưu, từ hư không gột rửa, mang theo hạo nhiên đại thế, từ hư không rủ xuống, từ trong tách ra giật dây, lộ ra một bàn tay lớn. Bàn tay lớn vỗ xuống, muốn một bàn tay chụp chết Thẩm Long. Thẩm Long ngưỡng vọng cái này bàn tay to kia, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Sau lưng mẫu đơn tiên tử khẽ kêu một tiếng, toàn thân tản ra điểm điểm hoa tươi, trong nháy mắt hình thành một tòa bách hoa trận. Thẩm Long bị bách hoa kéo lên, bàn tay lớn kia căn bản không thể tiếp cận, liền bị phân giải trở thành phân bón hoa, xúc tiến tăng trưởng. Thẩm Long nhìn xem mẫu đơn tiên tử thần tình nghiêm túc, quay đầu hướng chính mình nói, Hạo Thiên, ta bách hoa trận chỉ có thể trèo trống một đoạn thời gian, thủ lĩnh của đối phương không kém gì ta. Thẩm Long gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, trực tiếp cười một tiếng nói, đạo huynh, xem ra ta tiên đoán không kém, ngươi khí vận thật quá cường thịnh, gặp được suy kiếp, chấm ngoặc kép, cái kia đế tôn ngay tại ngự sử mấy món pháp bảo cường đại, đối chiến mấy vị đế tôn đỉnh phong tồn tại. Mà cái cuối cùng đạo tôn ở phía sau áp trận, chính là vì không phát sinh Thẩm Long loại tình huống này. Lúc này cái kia đạo tôn nhìn xem Thẩm Long, lại nhìn xem cái kia bách hoa đại trận, thần sắc ngưng trệ, về sau quát, đạo hữu, bây giờ rời đi, có thể miễn một kiếp. Thẩm Long mỉm cười, trong tay run rẩy thượng phương bảo kiếm, nhẹ nhàng gảy một cái. Kiếm âm thanh hí, trong nháy mắt chung quanh hình thành một cái kiếm thế giới. Hắn làm kiếm chi thế giới chúa tể, nhàn nhạt nói ra, cho dù là ngươi bây giờ rút đi, bản tôn cũng sẽ không vòng qua ngươi, tránh không được tử kiếp bên trên đi một lần. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thẩm Long động, kia kiếm quang như hồng, lóe lên liền biến mất. Về sau, vây công cái kia đế tôn mấy vị đế tôn đỉnh phong, đều từng cái đứng im bất động, bọn hắn từng cái khuôn mặt dữ tợn, tựa như đã thấy con mồi của mình, thế nhưng là cuối cùng đều từng cái thần quang ảm đạm. Cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất, oanh một tiếng, bọn hắn đều từng cái biến mất, hóa thành cực lớn phong bạo vòng xoáy, làm chí tôn đế tôn. Trong tay bọn họ mỗi một kiện đồ vật, đều là bảo vật vật, cho dù là một cọng tóc gáy, cũng có thể tế luyện thành một cây kim cô bổng. Bọn hắn vẫn lạc, đều sẽ mang đến thiên đại thiên địa dị tượng, hỗn độn bên trong, hội nghênh đón một lần phản phệ. Người tu đạo khi còn sống tất cả mọi thứ bao quát nhục thân, pháp bảo, huyết nhục chờ chút hết thảy, đều sẽ hóa thành hỗn độn. Lúc này một loại tự nhiên phản hồi, bất quá cơn bão táp này vòng xoáy trung tâm, chính là một ít bảo vật, không có theo những cái kia đại năng vẫn lạc mà biến mất, mà là tiếp tục tồn tại. Đây chính là chiến lợi phẩm, những vật này, nếu là lấy đi sớm, chiến lợi phẩm còn không có tới cùng bị phản phệ, liền có thể nhiều đến một ít, nếu là chậm, nói không chừng cái gì cũng không có mò được. Thẩm Long đi theo chiến thần chúa tể hắc sát quân đoàn, cùng một chỗ chiến đấu rất nhiều năm, đối với những thứ này xe nhẹ đường quen, hắn khẽ động kiếm, trên thân liền hiển hiện một loại sát khí, đây không phải hắc sát, mà là Thẩm Long tự nhiên tán phát sát khí, loại này chí tôn diệt sát đế tôn về sau, những đế tôn đó tự nhiên lưu lộ ra ngoài một ít oán khí. Mà bởi vì khẽ động kiếm, cái kia đạo tôn lập tức trong lòng lạnh lẽo, liền muốn rời khỏi, trực giác nói cho hắn biết, Thẩm Long rất nguy hiểm, nhưng là trong nháy mắt tổn thất nhiều như vậy, hắn làm sao có thể rút đi, lập tức nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng nói, ta muốn các ngươi đều chết, đạo tôn. Hắc, Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo một ít hưng phấn. Hắn quá kích động, từ khi bảo kiếm trong tay của hắn diễn hóa ra loại thứ nhất pháp tướng, Thẩm Long còn không có chính thức sử dụng quá đâu. Lập tức hắn vọt thẳng hướng cái kia đạo tôn, giống lên một tiếng, các ngươi đi cứu cái kia đế tôn đạo huynh, vị này đạo tôn giao cho ta. Mẫu đơn tiên tử yên tâm, không có việc gì. Hắn xông tới, cái kia đạo tôn nhìn thấy chí tôn xông lại, lập tức một trận ngạc nhiên, lập tức trong ánh mắt mang theo quỷ dị thần sắc, hắn ngược lại là không có muốn khinh bỉ bộ dáng, bởi vì hắn biết, có thể tới, có thể diệt sát hắn mấy cái đế tôn đỉnh phong, làm sao có thể đơn giản. Hắn trong nháy mắt thấy được Thẩm Long bảo kiếm, trong nháy mắt trong mắt lấp lóe tham lam tia sáng, trái tim nhảy lên một chút, lập tức vậy xông lại. Bàn tay của hắn tản ra kim quang, đối với hư không rơi xuống, Thẩm Long vừa đánh vừa lui, bất quá chiến ý càng phát ra ngưng luyện, cuối cùng hắn dừng một chút, về sau hét lớn một tiếng, mở cho ta, trong nháy mắt một kiếm, sinh ra một cái thế giới, một cái hoàn mỹ thế giới, đây chính là thượng phương bảo kiếm cái thứ nhất pháp tướng. Mỗi người một vẻ, một kiếm tế ra. Lập tức chúng sinh giáng lâm, bị Thẩm Long diệt sát qua những người tu đạo kia, tựa như tòng mệnh vận trường hà bên trong tránh thoát, bò ra, sau đó theo Thẩm Long một kiếm, chậm rãi rơi xuống, nháy mắt kia, Thẩm Long cảm giác được thời không ngưng trệ, còn có cái kia thần thánh uy nghiêm, từ trên thân tản ra, cho dù là sau lưng mẫu đơn tiên tử, đạo tôn tu vi. Lúc này vậy chấn kinh, bởi vì nàng cảm nhận được một loại thượng vị giả uy áp. Bất quá khiếp sợ nháy mắt, nàng hét lớn một tiếng, chung quanh bách hoa sinh diệt càng thêm cấp tốc, sinh cơ cùng tử vong, liền tựa như nước sôi để nguội tùy tiện. Thẩm Long trong nháy mắt một kiếm rơi xuống, một kiếm kia rất nhanh, lại rất chậm. Vị kia đạo tôn căn bản cũng không có tới cùng trốn tránh. một kiếm kia đã đâm vào ấn đường, mà hắn phát hiện, thấy rõ ràng cái kia thượng phương bảo kiếm chậm rãi rơi xuống. Liền muốn gọi ở trên người hắn, thế nhưng là không bị cho phép, hắn không thể rời khỏi, vậy không thể rời đi. Chú định thân tử đạo tiêu, Thẩm Long khóe miệng giật một cái, lập tức nói, nếu là bình thường chí tôn, đương nhiên không thể diệt sát ngươi. Bất quá bây giờ, bản tôn lại không đồng dạng, bởi vì bản tôn có được diệt sát mệnh cách thực lực. Chấm ngoặc kép, cái kia đạo tôn trong ánh mắt mang theo không thể tin cùng không cam lòng. Cuối cùng ngã xuống, Thẩm Long nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng thu hồi thượng phương bảo kiếm, lập tức nhìn về phía toàn bộ chiến trường, cuối cùng hỏi, đạo huynh, thế nào, bị để mắt tới rồi? Cái kia đế tôn khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long, vừa rồi tràng cảnh, còn có tam nữ thân thủ, đều kinh hãi hắn. Tam nữ dù sao cũng là tu vi rất vững chắc, cho nên sức chiến đấu mạnh hơn một chút, hoặc là mẫu đơn tiên tử chính là một tôn đạo tôn. Quét dọn chiến trường đương nhiên rất tùy ý, nhưng là đối với Thẩm Long, hắn thấy không rõ, đối với một cái tán tu thành tựu đế tôn hắn tới nói, đã rất đáng gờm rồi. Hắn ngơ ngác nhìn Thẩm Long oai hùng, lập tức làm một đại lễ nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, năm đó ngươi vậy cáo chi cùng ta tin tức, làm ta miễn ở tai họa. Nói đến, chúng ta ai cũng không nợ người nào. Không cần như thế. Cái kia đế tôn nghi ngờ, lập tức nhớ ra cái gì đó, mặt liền biến sắc nói, cái kia năm đó ngươi, chấm ngoặc kép, ta rất khỏe a. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn chết, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đế tôn trong miệng cười một tiếng, lập tức nhìn xem Thẩm Long cười nói, năm đó cũng là vừa lúc mà gặp, hơn nữa bởi vì đạo hữu khuyên cáo, bản tôn tránh thoát mấy lần kiếp nạn, trước kia còn tưởng rằng là người kia âm thầm điều khiển, muốn chém giết ta, hiện tại xem ra không phải. Chấm ngoặc kép, tiểu đinh đương hừ lạnh một tiếng nói, đồ đần, người ta là coi trọng ngươi bảo vật, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thẩm Long giật mình, trách không được, gia hỏa này nhìn thấy mình có thể quen thuộc như thế. Hắn ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì hắn cảm thấy nếu không phải năm đó cho Thẩm Long phát một cái tin tức bị phát hiện, cũng sẽ không bị đuổi giết. Thẩm Long thu thập chiến lợi phẩm, xin cái kia đế tôn bên trên thuyền rồng, lập tức nói, bọn hắn truy sát ngươi 100 triệu năm. Đạo hữu ngược lại là hảo thủ đoạn, có thể trốn lâu như vậy. Cái kia đế tôn cười khổ, lập tức đột nhiên ngây ra một lúc, ha ha cười nói, cũng là quên, bản tôn vong trần, gặp qua các vị đạo hữu. Hắn thần tình nghiêm túc tự giới thiệu, Thẩm Long cũng trở về lễ nói, bản tôn Hạo Thiên, ba vị này là mẫu đơn tiên tử, Họa Mi tiên tử, còn có tiểu đinh đương. Cái kia đế tôn khuôn mặt có chút cổ quái, rõ ràng nhìn ra Thẩm Long chính là chí tôn tu vi, nhưng là lấy Thẩm Long làm chủ, mà còn lại ba người bên trong, tiểu đinh đương tu vi thấp nhất, nhưng là vậy so với hắn tu vi cao thâm. Hắn trong nháy mắt tiết khí, bất quá ngẫm lại Thẩm Long sức chiến đấu, hắn lại có chút bất lực. Vong trần đạo hữu, không biết ngươi lần này về sau có tính toán gì? Vong trần đế tôn lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức lắc lắc đầu nói, bản tôn từ trước đến nay một người đã quen, cũng không muốn có cái gì lo lắng, đương nhiên cũng không có bằng hữu gì. Lần này mặc dù đào thoát, nhưng là bọn gia hỏa này cũng không phải là bọn hắn tất cả. Chỉ là một cái nho nhỏ thực lực, có lẽ bọn hắn sẽ còn đuổi theo tới. Ai? Tiểu đinh đương nghi ngờ hỏi. Không phải nói vực ngoại hành lang có thể nơi ẩn núp có người sao? Người có thể đi tránh né một phen a. Cái kia vong trần đế tôn lắc đầu nói, mặc dù có thể tránh né, nhưng là ở chỗ đó, không thể ngộ đạo, nói cách khác, ở tại nơi này, hội khiến người lười biếng, ta không thích cái chỗ kia. Về sau lại là cười khổ nói, lại nói cái kia vực ngoại hành lang cũng không phải là không có lỗ thủng có thể nắm. Bất quá rất mịt mờ thôi. Thẩm Long gật gật đầu. Vong Trần Đế Tôn đột nhiên nhìn Thẩm Long một chút, do dự một lát, về sau quyết định, nói, chư vị, có thể hay không theo ta đi mạo hiểm một lần, đến một hồi cơ duyên. Thẩm Long nghi ngờ, nhìn xem cái kia Vong Trần Đế Tôn. Vong Trần Đế Tôn quay đầu nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt quỷ dị, còn mang theo vẻ hưng phấn nói, các ngươi hẳn phải biết, trong tay của ta có một nhóm đồ tốt, vật kia đều là từ cái chỗ kia có được. Lần này sau lưng của bọn hắn, khẳng định không phải là muốn bảo vật trong tay của ta, mà là muốn cái chỗ kia chỗ ở, muốn khai phá cái kia ra di tích, chiếm cứ tài sản to lớn. Thẩm Long nhướng mày, đối với loại vật này, xem như biến số, Thẩm Long rất không thích. Bởi vì dạng này quấy rầy Thẩm Long mưu đồ cùng quy định. Bất quá nhìn xem tam nữ ánh mắt hưng phấn, hắn không có cự tuyệt. Bất quá, vậy không có đồng ý. Vong Trần đạo hữu, chúng ta còn muốn trở về một chuyến vực ngoại hành lang. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng. Bởi vì chúng ta đi rời ra, cho nên cần trở về liên lạc một chút chúng ta người, tìm kiếm đường về nhà. Nếu không, chúng ta sẽ không yên tâm rời đi. Vong Trần gật gật đầu. Về sau thần sắc có chút kiêng kỵ lắc lắc đầu nói. Cái kia, ta liền không đi vực ngoại hành lang. Cái chỗ kia có được cơ sở ngầm của bọn họ. Ta tiến vào trong chỉ sợ cũng không ra được. Thẩm Long nhướng mày, hỏi, nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ hư vân vị diện mặc kệ sao? Vong Trần cười khổ nói. Dù sao vực ngoại hành lang có được lỗ thủng, nếu ta tiến vào bên trong, bọn hắn liền sẽ tìm tới đủ loại phiền phức, làm ta ra không được, bởi vì ta ở nơi đó bán quá đồ vật, nếu là bị cuốn lấy, sẽ sinh ra một ít tranh chấp. Vực ngoại hành lang pháp tắc không có vấn đề, có vấn đề là người ở bên trong, chấm ngoặc kép. Thẩm Long nghe gật gật đầu, về sau trong lòng có chút nặng nề. Nhìn xem Vong Trần nói, vậy ngươi rời khỏi, bản tôn như thế nào tìm đến ngươi? Yên tâm, cái này cho ngươi, nếu là ngươi đi ra, bóp nát liền có thể tìm tới ta. Vong Trần tựa như đã sớm chuẩn bị, đem một phương lệnh bài giao cho Thẩm Long. Thẩm Long nhìn thoáng qua, thu vào, sau đó Vong Trần rơi xuống thuyền rồng. Thẩm Long nhìn qua Vong Trần nói, nếu ta có thể tìm tới đường về nhà, đương nhiên càng sớm càng tốt. Bản tôn có lẽ liền không có thời gian đến tầm bảo. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Như còn có thời gian, tất nhiên đi ra một hồi. Vong Trần nghĩ nghĩ, lập tức nói, có thể tới hay không? Hy vọng đạo hữu đều cho một tin tức. Bản tôn tốt làm an bài. Thẩm Long gật đầu. Thuyền rồng tiếp tục xuyên thẳng qua, bước vào thời không đường hành lang. Thẩm Long tiến vào đường hành lang, đột nhiên thân thể chấn động, ngạc nhiên nhìn xem cái kia thiên địa hồng lô. Nhìn xem vậy nhưng trong mắt, ngay tại một chút xíu tiêu hóa, bị toàn bộ thuyền rồng nuốt chửng lấy. Về sau tại thuyền rồng phía trên, mi tâm chỗ, hoa đá chi nhãn phụ cận, xuất hiện lần nữa một viên trong mắt. Cái kia trong mắt ba quang lưu ly, mây mưa hiển hiện, ánh sáng muôn màu, chói lọi không thôi, lại thêm một cái siêu cấp cường hãn át chủ bài. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hưng phấn về sau, chính là cười khổ. Bất quá, giống như mặc kệ là hai cái này trong mắt loại kia. Chỉ cần một chiêu, thuyền rồng liền sẽ tê liệt. Chấm ngoặc kép, nhìn qua cảnh tượng như thế này, Thẩm Long trong lúc nhất thời im lặng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,